Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2124, chương 2124, lại là vạn năm kỳ đến. Canh thứ nhất, trong suốt óng ánh nước mắt, lấy một cái tinh tế dây xích xuyến lên, nguyên bản chỉ tỏa ra nhỏ bé ánh sáng, nhưng lấy ra sau, đầu tiên là cái kia mới đến dây chuyền, tia sáng đại phóng lên. Càng ong ong lên, phảng phất nhìn thấy bạn cũ bình thường, lộ ra vui sướng, cái kia 18 cái châu rơi, càng là tia sáng sáng choang lên, chỉ cần nhìn một chút, liền biết hai vật ở giữa có liên hệ, bất quá xem Dương Tiểu Mạn mờ mịt dáng vẻ, tựa hồ cũng không biết kế tiếp nên làm gì, mờ mịt bên trong, có suy nghĩ nát óc bình thường hồi ức vẻ, hô vào thời khắc này. Bên trong cung điện, một trận không tên gió bỗng lên, chỉ thấy giọt nước mắt kia, đột nhiên trừ khử lên bình thường, hóa thành một chút thủy tinh sắc sương mù, mê ly mộng ảo, lại hướng về cái kia 18 cái châu rơi bên trong một viên. Đến gần rồi quá khứ, một chút kia thủy tinh sắc sương mù, phảng phất tìm tới nơi hội tụ bình thường. Đồng thời tiến vào viên kia châu rơi trong chỗ lõm, quang ảnh lại lóe lóe, càng dần dần ngưng kết thành một viên thủy tinh, cùng vốn là có 5 viên, trừ bỏ to nhỏ, hoàn toàn tương tự thủy tinh. Đến nơi này, tia sáng mới dần dần trở nên ảm đạm, mà sợi dây chuyền này khí tức, vẫn như cũ dường như phàm vật bình thường, có lẽ còn chưa tới triệt để lột xác thời gian. Xem ra vật ấy quả nhiên cùng Tiểu Mạn ngươi hữu duyên. Cố Tích Kim than thở, trên thực tế ba người có thể đi vào trên đảo này, tìm tới bên trong tòa đại điện này đến, đều tất cả đều là Dương Tiểu Mạn công lao. Nàng phảng phất hết sức quen thuộc nơi này bình thường, mang theo hai người liền đi vào rồi, chăm chú bàn lên. Vật ấy vốn là ta, Dương Tiểu Mạn cười nói. Một nụ cười này, ngược lại khôi phục mấy phần dáng vẻ vốn có, nhưng ánh mắt vẫn là thâm thúy dị thường, càng có nghi hoặc hồi ức vẻ, sư huynh cùng dư tỷ tỷ. Cũng đã biết, ta là linh tổ chuyển thế chi thân, điều này bách tộc thần liên, chính là ta cố vật, nhưng chuyện sau đó, ta có chút không nhớ ra được rồi. Dương Tiểu Mạn cau mày, vậy thì từ từ suy nghĩ. Cố Tích Kim nói, chiếu ta xem, cái kia thủy tinh dạng đồ vật còn thiếu 12 cái. Ngươi nghĩ triệt để khôi phục vật ấy, nhất định phải đồng thời tìm về. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, lông mày nhưng không có quá mở ra. Từng viên này thủy tinh dạng đồ vật, tự nhiên chính là bách tộc 18 miệng sinh tức trì. Mặt khác 12 miệng, giải rác ở mỗi cái trong chủng tộc. Vật ấy quan hệ đến những chủng tộc kia sinh sôi, bọn họ chịu đơn giản giao ra đây sao? Nếu là không chịu giao, liền muốn bốc lên đại chiến. Đây là Dương Tiểu Mạn bản tâm sao? Ba người không nữa phí lời, đem trên đảo này lại tìm một vòng, không có phát hiện những thứ đồ khác, lúc này mới cùng rời đi. Trầm Thụy Tinh Uyên phụ cận đã lại tụ tập không ít thử nghiệm tu sĩ. Ba người đi vào thời điểm, chọn chính là không người phương hướng, nhưng lúc đi ra, lại không thể kìm được bọn họ, bị không ít tu sĩ nhìn thấy, lần này, còn không nghị luận sôi nổi, suy đoán liên tục, ba người cũng là không thể làm gì, ra Trầm Thụy Tinh Uyên, ba người phân công nhau mà đi, Cố Tích Kim cùng Dư Triều Tịch, tự nhiên là về Thái Hy Sơn bên kia, mà Dương Tiểu Mạn, lại là trước về Khuyến Quân Đảo, trước ở nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong, nàng được không ít linh căn, muốn phóng tới trên đảo đi, trên đảo sự tình, đương nhiên cũng muốn xử lý một chút, cho tới tìm về cái kia thiếu hụt 12 viên thủy tinh dạng đồ vật sự tình. Cũng phải làm tiếp chút suy tính cùng mưu tính, mà ba người bọn họ đi vào lại đi ra tin tức, cũng bắt đầu bị hữu tâm nhân mang hướng về phía trong bốn phương tám hướng, thời gian tiếp tục hướng phía trước. trong giới tu chân càng ngày càng rung chuyển, nhưng Phương Tuấn Mi đám người đem sự tình an bài xong xuôi sau, nhưng là mỗi người đều bế quan khổ tu lên đến, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian, đều biết mới khiêu chiến lúc nào cũng có thể đến, trăm năm, ngàn năm, lại hơn 200 năm sau, đem lại là một giới mới vạn năm kỳ hạn, sắp sửa đến, luân hồi chi địa, bản mệnh thiên trên, lại là tụ tập rất nhiều tìm về chính mình luân hồi ấn ký tu sĩ, làm nóng người, chuẩn bị xung kích cảnh giới chí nhân, nhân tộc, thiên ma, bách tộc, yêu thú, tất cả đều tụ tập lại đây rồi. Trong này, cũng bao quát phương chi thủ. Bất quá, càng chọc người quan tâm, cũng không phải bọn họ, mà là nào đó một tòa cung điện cửa rất nhiều nghiệp chướng oán linh. Bản mệnh ti, bản mệnh thiên chủ thiếu sư mệnh cung điện, ở vào bản mệnh thiên trung ương một tòa thâm cung, thiếu sư mệnh lão già này, liền trụ ở trong đó, mà vào giờ phút này, bản mệnh ti cửa lớn, quỳ ít nhất 100-200 nghiệp chướng oán linh, mỗi người trên người tỏa ra tổ khiếu đại viên mãn khí tức, nghiệp chướng oán linh dáng vẻ theo bọn họ ký chủ, có đúng là nhân tộc, có chính là yêu thú, có chính là thiên ma, có chính là bách tộc, chỉ là thân thể có chút hư huyễn, tỏa ra nồng nặc linh hồn khí tức. Này 100-200 nghiệp chướng oán linh quỳ ở đây lặng im không hề có một tiếng động, nhưng cũng có rất nhiều thần thức đang chăm chú bọn họ. Những người này cũng là đáng buồn đáng thương. Nào đó tòa tửu lâu bên trong, phương chi thủ xa xa nhìn, lắc đầu nói một câu, trong đầu nghĩ đến là bị chính mình bức tử phong đạo quả, bọn họ bây giờ chỉ còn cầu thiếu sư mệnh tiền bối con đường này rồi. Bọn họ làm ra động tĩnh quá to lớn, bản mệnh thiên ở ngoài đã tụ tập đầy trên người bọn họ luân hồi ấn ký chủ nhân, còn có bọn họ mời tới giúp đỡ, nếu đi ra ngoài chính là chữ tử. Có người nói tiếp là cái ông lão dáng dấp tu sĩ lại tỏa ra yêu thú khí tức, là phương chi thủ gần đây nhận thức một cái tu sĩ, nhưng cũng không thể nói là cái gì đại giao tình. Tiền bối quyết định này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tu chân giới cục diện, xác thực là rất khó làm ra lựa chọn, ông lão lại nói. Phương chi thủ nghe khẽ mỉm cười, nói rằng ta hiện tại chỉ hy vọng cái kia 50 đạo bậc thang tranh cướp sẽ không trở nên thiếu. Ông lão nghe ngẩn ra, nhìn về phía hắn nói, nghe đạo hữu khẩu khí, dường như chắc tiền bối sẽ đứng ở nghiệp chướng oán linh bên này. Phương chi thủ gật đầu nói, thiên đạo đại thế ở cân bằng, nghiệp chướng oán linh quật khởi đã là không thể nghịch chuyển đại thế, khác nhau chỉ ở chỗ đến cùng làm thế nào. Ta nghĩ thiếu sư mệnh tiền bối hiện tại nhức đầu nhất cũng là điểm này. Ông lão nghe vậy ngạc nhiên nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, không tiếp tục nói nữa. Mà vào giờ phút này, ở đó bản mệnh ti bên trong, trong một gian cung điện, thiếu sư mệnh ngồi ở trên ghế uống nước trà, suy nghĩ điều gì. Hai cái lão nhíu mày, bên trong cung điện còn có chừng 10 cái chí yêu kỳ yêu thú tu sĩ đang lẳng lặng chờ đợi. Những yêu thú này tu sĩ tất cả đều là từng chiếm được thiếu sư mệnh chỉ điểm, hơn nửa là hỗn huyết yêu thú, nhận được tin tức sau tự phát đuổi đến giúp đỡ thiếu sư mệnh. So với Phương Tuấn Mi đám người tiên tri tiên giác sắp xếp đuổi tới thời gian, đương nhiên muốn muộn hơn không ít. Sư phụ, việc này nên làm sao lựa chọn? Vẫn cần tốc làm quyết đoán, bằng không hai bên bất an. Một đầu yêu thú nói rằng, là cái cực nho nhã nhã nhặn nam tử, mục như sao sáng, mặt như bạch ngọc, lời vừa nói ra, mọi người dồn dập gật đầu, quyết đoán không khó, khó chính là làm sao làm. Hơn nữa ta mơ hồ cảm giác được, chuyện này nên không ở ta phạm vi quản hạt bên trong, làm đúng Cố Nhiên rất tốt, làm sai rồi, chỉ sợ rước lấy thiên đạo ông trời không cao hứng a. Mọi người hiểu, thôi, ta đi gặp một lần Long Cẩm Y, thương lượng với hắn một hồi. Lại mấy tức sau, thiếu sư mệnh nói rằng, một cái đứng lên, đi ra ngoài cửa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.